Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, tinh bói, cấm thuật. Nhìn đến đây năm cái có thể nói là nan giải nhiệm vụ. Vi bước từng cái vì Tần Tinh giải thích, ly tâm lệnh tự nhiên không cần phải nói. Đó là thuộc về cả viên Tần Thiên Tinh tổ chức thần bí nhất toàn bộ lệnh bài. So với Yến Nam Thu Thu Yến lệnh, lực uy hiếp chính là mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Có thể có được, đó mới thật là có thể hoành hành không cố kỵ, mà giết người hai nhiệm vụ, Tiêu Biệt Ly cùng Mặc Vấn Thiên, đều là tinh vân bảng trên xếp hạng thứ 10 cao thủ. Thậm chí Tiêu Biệt Ly bài danh thứ 5, càng là so sánh Yến Nam Thu còn mạnh hơn. Muốn giết hai kẻ như vậy, độ khó xác thực cực lớn, coi như là chân chính mạnh hơn bọn họ, cũng muốn cân nhắc một chút, cuối cùng có đáng giá hay không xuất thủ. Về phần giải ngữ mộc, chính là thiên tài địa bảo trong một loại, chỉ có điều, này mộc cũng không có dược liệu, mà là dự đoán cát hung. Giải ngữ mộc, còn gọi là người mộc, mộc trên nở hoa. Hình hoa giống như đầu người, có ngũ quan, mà giải nói hai chữ, nói đúng là nó có thể nghe hiểu tiếng người, cho nên, suy diễn ra cát hung, ngươi có thể hỏi nó vấn đề, nếu mà nó cười, vậy nói rõ chính là điềm lành, nếu mà nó trầm mặc, đó chính là điềm dữ, 100% chính xác, đang bởi vì cái này thần kỳ đặc điểm. Để nó trở thành toàn bộ tinh tu, đặc biệt là tinh bói sư nhóm điên cuồng tìm cái gì. Chỉ có điều, này mộc ngàn năm dài một thốn, vạn năm dài một thước sau đó mới có thể mở hoa, mà hoa nở sau đó, nếu mà không có người đặt câu hỏi, như vậy ba ngày nhất định cảm tạ, ở tại nở hoa lúc trước. Coi như đặt ở trước mắt ngươi, ngươi cũng chưa chắc có thể nhận ra nó đến, chính là nở hoa sau đó. Nếu mà trong vòng 3 ngày, không có phát hiện nó, như vậy nó liền biết triệt để héo tàn, bắt đầu một vòng mới sinh trưởng. Tự nhiên, lại là vạn năm kỳ hạn, tìm ra nó độ khó, thậm chí vẫn còn ly tâm lệnh bên trên. Về phần đây một cái nhiệm vụ cuối cùng, vẫn là kỳ quái nhất, đây cửu tinh nhiệm vụ, tại bất luận người nào nghĩ đến, hẳn đều ít nhất tồn tại thời gian mấy chục năm, chính là để cho Tần Tinh ba người cảm thấy ngoài ý muốn. Đây một cái nhiệm vụ cuối cùng, dĩ nhiên là hơn một năm trước vừa mới treo lên, hơn nữa tiền thưởng cũng là không thấp. Cùng nhiệm vụ thứ nhất một dạng, bất ngờ cũng là 500 khối trung phẩm tinh thạch. Ngàn năm trước, dưới băng sơn, Vi bước lắc lắc đầu nói, đây là ý gì, ngay cả nhiệm vụ đều nói không minh bạch, chỗ nào có người có thể hoàn thành đâu. Bất quá đây tiền thưởng, ngược lại kinh người, Tống Ứng Quân cảm khái nói, có thể liệt vào cửu tinh. Khẳng định độ khó đều là cực lớn, ngoại trừ đây nhiệm vụ thứ 5 không nói, mặt khác 4 cái nhiệm vụ, bất kể là liên quan đến người vẫn là vật, quả thực đều là nghịch thiên tồn tại. Tần Tinh nhìn xong đây 5 cái nhiệm vụ, thần sắc không gặp chút nào biến hóa, hơi trầm ngâm sau đó, bình tĩnh nói, ngàn năm trước, cho ra thời gian, dưới băng sơn. Lại cho ra địa điểm. Như vậy tuyên bố nhiệm vụ này người, không ngoài hai loại mục đích, một loại là tìm người, một loại là hỏi chuyện. Đây 5 cái nhiệm vụ, kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, đều có thể lấy tinh bói chi thuật phụ trợ. Vi bức cùng Tống Ứng Quân nhìn nhiệm vụ, không thấy quá là khó dễ trình độ, nhưng mà tại Tần Tinh xem ra, nhìn chính là nội tại, 5 cái nhiệm vụ, có thể phân biệt vì 2 cái tìm vật, 2 cái tìm người, 1 cái tìm việc hoặc là tìm người. Xem như vậy, Như vậy tự nhiên đều có thể dùng đến tinh bói chi thuật. Tần tinh cùng tiết tử kỳ tỷ thí chính là tinh bói chi thuật. Cho nên vào giờ phút này, hai người đều phải cân nhắc tốt, đến tột cùng vì đối phương lựa chọn nhiệm vụ nào, mà đối phương lại sẽ vì tự lựa chọn nhiệm vụ nào. Mỗi cái nhiệm vụ, lấy tinh bói chi thuật phụ trợ, lại là loại nào tương đối dễ dàng hoàn thành. Các loại vấn đề, tần tinh nhắm hai mắt lại, trong đầu hồi tưởng lại nho sinh trung niên lúc trước chuyển lời. Kỳ thực, tinh bói chi thuật, không phải là thật sự là không gì làm không được. Đánh cách khác, nếu để cho ngươi tìm người, ngươi chưa từng thấy qua, lại chưa bao giờ nghe nói, như thế nào tìm, bịa đặt hoàn toàn là không có khả năng. Đồng lý, để ngươi tìm món đồ, liền lấy kia ly tâm lệnh lại nói, ngươi lại nên từ đâu hạ thủ. Tại đây, liền cần một cái môi giới, một cái có thể để cho ngươi thi triển tinh bói chi thuật môi giới. Cái này môi giới tự nhiên cũng có thể là bất kỳ vật gì, nhưng nhất định phải cùng ngươi tinh bói sự tình hoặc là đồ vật có chút liên hệ. Mà thường thấy nhất môi giới chính là cầu bói chi nhân. Bọn họ bởi vì cần phải tìm được người nào đó hoặc là cái, bất kể là ra ở tại nguyên nhân gì, loại này cần liền sẽ để vận mệnh bọn họ bên trong thứ nào đó cùng bị tìm chi vật sản sinh một loại duyên. Cho dù cái này duyên cạn đến cực hạn, nhưng cũng có thể dùng cái này làm môi giới đi tìm một chút. Đương nhiên, duyên càng sâu, cuối cùng tinh bói kết quả độ chuẩn xác tự nhiên càng cao, tựa như cùng Quan Sơn tìm tử một dạng. Hắn và con trai hắn trong lúc đó là huyết mạch tương liên, tác động vận mệnh bên trong huyết mạch chi luân. Nhưng mà nếu mà đổi một người không liên hệ nhau đến, như vậy duyên liền cạn hơn nhiều, cũng không nhất định thật có thể để ngươi tìm ra con trai hắn tung tích môi giới. Tần tinh mở mắt, lần nữa nghiêm túc đem đây 5 cái nhiệm vụ nhìn qua một lần. Tìm kiếm có thể làm cho mình thi triển tinh bói chi thuật môi giới. Vi Bức cùng Tổng Ứng Quân hai người tự nhiên biết rõ tần tinh đây là đang suy nghĩ vấn đề, cho nên cũng không dám quấy nhiễu, lặng lẽ lui sang một bên, im lặng chờ đợi. Ngay tại tần tinh suy tư thời điểm, nho sinh trung niên âm thanh cũng lại vang lên lần nữa. Tần tinh, ngươi dung thân khỏa tinh thần này thực sự quá đê cấp. Nơi có chút liên quan tới trong tu luyện sự tình, tại đây phân chia tiêu chuẩn cũng không rõ, tinh mệnh sư cũng là có cấp bậc cao thấp phân biệt, từ 1 đến 9, chia làm cửu tinh, trên hành tinh này tinh bói sư, cho dù cao cấp nhất, hẳn chỉ là tương đương với tam tinh tinh mệnh sư, cũng chính là tương đương với sơ kỳ tinh mệnh sư, trừ lần đó ra. Tinh bói nội dung cũng đồng dạng có phân chia đẳng cấp. Chúng ta càng quen thuộc ở tại xưng là thiên cơ, cấp 1 thiên cơ, nhị cấp thiên cơ vân vân. Nho sinh trung niên lời nói này để cho tần tinh lập tức ý thức được. Hắn theo như lời sợ rằng là tới từ một ít cao cấp tinh thần bên trên. Liên quan tới tinh tu, đặc biệt là tinh mệnh sư một ít tình huống cặn kẽ, tinh mệnh sư cấp bậc phân chia, để cho tinh mệnh sư đối với thiên cơ tinh bói chỉ có thể giới hạn tại nhất định phạm vi. Nói thí dụ như nhất tinh tinh mệnh sư không cách nào tinh bói nhị cấp trở lên thiên cơ cấp bậc tiêu chuẩn. Nói trắng ra là kỳ thực chính là thực lực, bất kể là tìm người vẫn là tìm vật, thậm chí chính là thường thấy nhất cầu tiền đồ, cầu duyên. Nếu như đối phương thực lực vượt qua xa ngươi, hoặc là vật như vậy là thuộc về thiên tài địa bảo cấp bậc, vậy ngươi cho dù có thể tinh bói, nhưng lại không có khả năng tìm ra. Đây chính là lão thiên đối với thực lực cao, đối với giá trị yêu thích đồ vật đặc biệt chiếu cố. Một điểm này kỳ thực ngươi hẳn rõ ràng nhất, tựa như cùng người khác muốn dò xét vận mệnh ngươi. Bởi vì có ta cùng Tử Châu tồn tại, trên lý thuyết lại nói, chỉ cần thực lực không phải mạnh hơn ta cùng Tử Châu, như vậy không có bất kỳ tinh bói sư, tinh mệnh sư có thể nhìn thấy ngươi mệnh vận chi luân. Nghe đến đó, Tần Tinh rốt cuộc hiểu rõ nho sinh trung niên ý tứ, hơi ngẩn ra một chút nói, đây 5 cái nhiệm vụ, chẳng lẽ đều vượt qua ta có khả năng tinh bói thiên cơ cấp bậc. Nói cách khác, ta đều không cách nào dùng tinh bói chi thuật để hoàn thành. Không sai, đừng nói ngươi, khỏa tinh thần này bên trên, thậm chí bao gồm kia là cái gì đại diện thượng nhân tại bên trong, chỉ sợ cũng là không có một người có thể làm được. Tuy rằng nho sinh trung niên mà nói, hẳn là rất đả kích Tần Tinh, nhưng mà kỳ thực nói là sự thật. Nếu quả thật có tinh bói sư có thể làm được điểm này mà nói, như vậy 5 cái nhiệm vụ cũng không biết thời gian lâu như vậy cũng không có người hỏi han. Tần Tinh trầm mặc, tuy rằng chính hắn không làm được, kia Tiết Tử Kỳ tất nhiên cũng làm không được. Lời như vậy, cuối cùng thắng bại liền hoàn toàn ở tại 3 vị người chứng kiến làm sao phán đoán. Chính là loại kết quả này, cũng không phải Tần Tinh mong muốn. Sau một hồi lâu, Tần Tinh mở miệng hỏi, thật chẳng lẽ sẽ không có những phương pháp khác sao? Theo ta được biết, tinh bói bên trong, chắc tồn tại một ít cấm thuật đi. Có, bất quá nếu là cấm thuật, tự nhiên đối với bản thân ngươi tổn thương cũng sẽ không quá nhỏ. Hơn nữa, cho dù là cấm thuật, cũng tồn tại thất bại khả năng. Thỉnh giáo ta, dị thường kiên quyết 3 chữ, chính là nói ra Tần Tinh tâm bên trong kiên trì. Tỉ thí lần này, đối với những người khác lại nói, có lẽ chỉ là một đợt náo nhiệt, chỉ là một đợt các đại thế lực giữa tranh đấu gay gắt. Nhưng là đối với Tần Tinh lại nói, chính là một đợt báo thù, cũng là hắn muốn tại đây Thiên Tinh Đại Lục bước ra chân chính nghịch bước đầu tiên. Vì vậy mà, hắn nhất định phải thắng. Hơn nữa nhất định phải để cho bất luận người nào đều không thể nghi ngờ dưới tình huống. Đường đường chính chính thắng. Cho dù cuối cùng toàn bộ thế lực đều lẫn lộn đen trắng, nhưng mà hắn ít nhất phải để cho trong lòng tất cả mọi người hiểu rõ, người thắng thật sự là ai. Công đạo tự tại lòng người. Nho sinh trung niên nghiêm túc gật đầu một cái nói, được, ta dạy cho ngươi. Thuật này tên là vạn tinh điểm mắt chi thuật. Lấy ngươi nguyên thần chi nhãn làm tế, dẫn động vạn tinh cùng đến, giúp ngươi điểm mắt. Cùng lúc đó, đồng dạng lấy được phần này nhiệm vụ danh sách Tiết Tử Kỳ, cũng là tại sau khi xem xong, trực tiếp đem danh sách cho ném ra ngoài, trong miệng phát ra bất mãn oán giận thanh âm. Đây là cái gì cửu tinh nhiệm vụ? Tinh bói chi thuật căn bản không thể nào làm được a. Bên cạnh Công Tôn Thái chính là mặt mỉm cười đem danh sách nhặt lên nói, sư đệ, cần gì phải oán giận? Nếu không làm được, kia tỷ thí lần này, cuối cùng người chiến thắng nhất định là ngươi. Tiết Tử Kỳ cũng không phải người ngu, vừa nghe xong liền hiểu sư huynh trong lời nói ý tứ, đổi giận thành vui nói, vẫn là sư huynh nói có đạo lý. Hỏa cừu cùng cao sách nhất định là giúp đỡ chúng ta, chỉ có cái kia Tạ Thiên Sư có chút phiền, hắn rõ ràng là giúp đỡ Tần Tinh. Tạ Thiên Sư, Công Tôn Thái trong tươi cười nhiều hơn một chút hàn ý nói, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt rồi, khổ nổi vẫn không có cơ hội đối phó hắn. Bất quá lần này, có lẽ là cái cơ hội. Tiếp theo trong cuộc sống, toàn bộ hỏa diễm thành bên trong, lâm vào chưa từng có náo nhiệt bên trong. Mỗi một ngày đều sẽ có hàng trăm hàng ngàn tinh tu, thông qua đủ loại phương thức tiến nhập. Ba thế lực lớn nắm trong tay truyền tống tinh trận, quả thực là đầy ắp cả người. Những này tinh tu tới đây mục đích, dĩ nhiên chính là hai cái. Một cái chính là hy vọng có thể nhìn thấy kia dẫn tới thiên địa dị tượng thần bí tinh sĩ. Một cái khác, chính là chính mắt thấy một hồi tần tinh cùng tiết tử kỳ trong lúc đó tỉ thí. Trong những người này, tuy rằng tuyệt đại đa số đều là tới từ ở tại phân tán các cái thế lực, nhưng lại có mắt sắc nhọn người có thể phát hiện. Trong khoảng thời gian này, thiên hỏa tộc cùng thiên tinh hoàng triều chỗ ở bên trong, người là càng ngày càng nhiều. Thậm chí ngay cả vạn sự hội cũng lần lượt có cao thủ vào ở. Những này hiện tượng lại thêm tần tinh cùng tiết tử kỳ quyết định ngày tỉ thí bên trong, đến từ ba thế lực lớn ba vị người chứng kiến trong lúc đó tranh đấu gay gắt, để cho rất nhiều người đều ý thức được lần này nhìn như là hai cái tinh bói sư trong lúc đó tỉ thí, nhưng mà có khả năng cực lớn sẽ ảnh hưởng cho tới bây giờ hỏa diễm thành phân chia thế lực, thậm chí lại lần nữa sửa lại. Chỉ có điều, để cho mọi người cảm thấy không hiểu, chính là Thiên Sơn Thú Tông trong khoảng thời gian này, dĩ nhiên là gió êm sóng lặng, tựa hồ hoàn toàn không để ý tới cái khác hay thế lực lớn động tác. Sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tiuincv.com/bat-noi-diet-noi-tins-csu- Chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.